Chương 3227 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh y xuất chiến. Đối với Long Quang, Lý Nguyên Bá đương nhiên sẽ không xa lạ, vẫn tùy tùng Long Phi, mãi đến tận lần trước đại chiến Long Phi ngã xuống, hắn mới rời khỏi. Vào lúc ấy Long Quang, Ngũ Mỹ Nhân đều rời đi Long Phi bản thể tiến vào Hồng Mông giới, Lý Nguyên Bá không nghĩ tới ở đây lại gặp gỡ, đồng dạng, hắn cũng rất hưng phấn, chỉ là, hắn biết Long Quang cũng không có tìm được Long Phi thời điểm tâm tình có chút hạ, nói, ở ngươi cũng không có lão đại tin tức. Mệnh trời nói, thì không có, Hồng Mông giới quá to lớn, muốn tìm được một người quá khó, so với mò kim đáy biển còn khó hơn, hơn nữa rất nhiều trùng tên trùng họ người, ngươi căn bản không biết cái kia là lão đại. Lý Nguyên Bá hai mắt nhìn một chút bầu trời, lẩm bẩm một tiếng, nói, nhìn dáng dấp lão đại thật sự có khả năng ở thiên vực. Mệnh trời rùng mình, nói, ngươi muốn vào thiên vực. Lý Nguyên Bá nói, người ta từ viễn cổ thế giới đi ra, Hồng Mông bát vực này Tây vực là cuối cùng một vực, vẫn không có tìm đến lão đại, vậy thì chỉ có một cái khả năng, lão đại ở thiên vực. Coi như lão đại không ở thiên vực, thiên tộc chi vương huyền đế cũng biết lão đại là nơi nào. Ta không có bao nhiêu thời gian rồi. Lý Nguyên Bá đột nhiên nói rồi như vậy một câu, mệnh trời sững sờ, nhìn Lý Nguyên Bá, lần này xuất hiện cùng lần trước hoàn toàn khác nhau, bát đại kim cương nhập quá địa ngục, ở trong địa ngục sống lại. Bọn họ sức mạnh trở nên mạnh mẽ, thế nhưng Long Phi cùng Huyền Đế một trận chiến thời điểm, Bát Đại Kim Cương liên hợp thả ra ngoài sức mạnh vẫn là kém một chút, bị thiên tộc lực lượng nghiền ép, trở về xa cổ giới, hóa thành bản tôn thiên trụ tu luyện trăm năm, lại một lần nữa xuất hiện, hắn đã hoàn toàn khác nhau, rất mạnh, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí bình thường thiên tộc cường giả đều có thể nghiền ép tồn tại, nhưng là thời gian của hắn, mệnh trời cũng muốn hỏi, nhưng là vẫn là nhịn xuống, thân thể lùi lại, mệnh trời nói, ở Nguyên Bá ca, vậy ta liền không làm lỡ ngươi, lại thắng một hồi ngươi liền phải nhận được tiến vào Lăng Thiên Các tư cách, đến thời điểm lấy sức mạnh của ngươi nhất định có thể ở rất nhanh thời gian tiến vào thần cung, tìm đến lão đại nhất định phải truyền bức thư cho ta. Lý Nguyên Bá nói, mệnh trời ý thức lùi lại. Mệnh trời bản tôn máu tươi phun ra một cái, cả người trực tiếp bay ra ngoài, đánh trên mặt đất, chứa hôn mê, toàn trường tất cả xôn xao. Mệnh trời thánh tử đều thua. Chuyện này hắn nhưng là mệnh trời thánh tử à, bá vương cấp 8 cường giả siêu cấp à, làm sao thất bại đây? Hiện tại toàn bộ Thiên Mệnh Tông liền còn lại tông chủ một người. Toàn trường nghị luận, sùng bái Lý Nguyên Bá người lại nhiều một đoàn, toàn trường nhiều người hơn kêu Lý Nguyên Bá ba chữ này đại diện cho kỳ tích. Hồ Thiên Hà ánh mắt một nanh, song quyền âm thầm nắm chặt, tức giận nói, đồ vô dụng. Rất là phẫn nộ, hắn cầm mệnh trời hy vọng, ngay ở trước mặt Thiên Mệnh Tông dựa vào, nhưng là vẫn thua, hơn nữa liền Lý Nguyên Bá thương đều không có thương tổn được, quá để hắn thất vọng rồi. Tây vực ma quân nói thầm một tiếng, nói, ngày này xỏa đại cá quá lợi hại, ngươi có nắm chắc không? Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nói, thì không chắc chắn. Tây vực ma quân nhìn chằm chằm Long Phi, nhìn sắc mặt hắn hưng phấn nụ cười, nói, thì không chắc chắn ngươi còn cười được. Khà khà, thật bởi vì không chắc chắn mới chịu cười à, ta là càng ngày càng yêu thích hắn. Long Phi trên người dòng máu đang sôi trào, Tây vực ma quân phun ra hai chữ, người điên. Hắn hiện tại cũng không cần phải để ý đến nhiều như vậy, Long Phi đã đem Chu Nguyên cho diệt, còn lại là huyết giáp chiến sĩ căn bản không đáng sợ, hắn ma tộc địa vị thì sẽ không chịu đến uy hiếp, cho tới 10 đại tông môn, hiện tại mỗi một cái tông môn đều là nguyên khí đại thương, vốn đang kiên kỵ Thiên Mệnh Tông, hiện ở Thiên Mệnh Tông cũng không ai. Nếu như muốn đổ hắn, vậy thì là cá chết lưới rách, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Tây vực ma quân nhìn Hồ Thiên Hà nói, kỳ hồ tông chủ, ngươi. Mệnh trời thánh tử bị thua, hiện tại liền còn lại một mình ngươi, có muốn hay không trên đây? Liều một phen, nói không chắc ngươi già đầu có thể bị Lăng Thiên Các tuyển chọn đây. Ha ha ha, ma tộc trưởng lão bắt đầu cười lớn, Hồ Thiên Hà cười lạnh nói, ma quân, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi cho rằng ta Thiên Mệnh Tông liền một lá vương bài sao? Vậy ngươi cũng quá khinh thường Thiên Mệnh Tông. Tây vực ma quân nói, mệnh trời thánh tử là ngươi mạnh nhất vương bài, chẳng lẽ ngươi còn có những khác vương bài? Ta tại sao không có nhìn thấy à? Hồ Thiên Hà cười nói, ngươi là cái thá gì, ta vương bài ngươi há có thể thấy được. Ngay khi hắn nói chuyện, Hồ Thiên Hà bên người một cô gái đứng lên đến, thân hình nhất định. Thân thể cũng hoàn toàn hiển lộ ra một tiếng thanh y, hai mắt lộ ra lạnh lẽo, tuyệt tình, khí tức trên người cùng Tây vực võ giả hoàn toàn khác nhau, nàng đột nhiên xuất hiện để toàn trường chấn động mạnh một cái. Thật là đẹp à, Nữ nhân này cũng thật xinh đẹp chứ. Ngươi xem cặp mắt kia, liếc mắt nhìn đều cảm giác trái tim sẽ đóng băng lại như thế. Tuyệt tình tiên tử à? Nàng là ai vậy? Chưa từng có nghe Thiên Mệnh Tông người nhắc qua à, vừa nãy cũng chưa từng xuất hiện à. Chẳng lẽ là ẩn giấu mặt khác một lá vương bài? Chẳng lẽ mệnh trời thánh tử mạnh hơn? Bá vương cấp 8 à, nàng lẽ nào là cảnh giới chí tôn? Không thể nào. Trong đám người nghị luận sôi nổi, không có ai biết Thanh Y thân phận, ngoại trừ một người, Long Phi. Làm Thanh Y đứng ra một khắc đó, Long Phi trong đầu đột nhiên chìm xuống, trong nháy mắt từ chỗ ngồi bắn lên đến, nhìn Thanh Y loại kia lạnh ngạo tuyệt tình mặt, nội tâm phát lạnh, nghe là nàng. Tây vực ma quân nhìn Long Phi, nói, ở ngươi biết. Long Phi nói, hệ xa cổ thiên ma tượng chủ nhân. Tây vực ma quân trừng hai mắt một cái, ánh mắt đờ đẫn, nặng nề nói, về cái kia thiên tộc cường giả. Long Phi gật gù, Tây vực ma quân nói, hệ nàng đại biểu Thiên Mệnh Tông xuất chiến. Chuyện này. Tại sao? Không lý do à? Lẽ nào nàng đang khảo nghiệm Lý Nguyên Bá, đã vừa ý hắn? Vẫn là nói hắn nếu muốn giết Lý Nguyên Bá. Long Phi tâm thần chìm xuống, lập tức huyền không mà lên, một bước rơi vào trên võ đài, nhìn Lý Nguyên Bá lập tức nói, ngươi không muốn cùng với nàng đánh, hắn không phải Thiên Mệnh Tông người. Lý Nguyên Bá một bộ hàm ngốc dáng vẻ, nhưng trong lòng là có chút cảm kích, bất quá không chờ hắn nói chuyện, Hồ Thiên Hà cả giận nói, hiện tại là Kim Cương Tông cùng Thiên Mệnh Tông tỷ thí, người không liên quan đi xuống cho ta. Long Phi quát lên, nghe nàng liền không phải Thiên Mệnh Tông người. Thanh Y nhìn Long Phi, lạnh lùng nở nụ cười, Hồ Thiên Hà nói, nghe nàng có phải là Thiên Mệnh Tông người không phải ngươi định đoạt, mà là ta quyết định, ta nói nàng là, nàng chính là, tiểu tử ngươi tốt nhất lập tức cút xuống cho ta. Long Phi khó chịu, nói, nghe cuộc tỷ thí này không công bằng, lão tử liền không đi rồi. Thanh Y nhìn Long Phi lạnh lùng nói, nghe thế giới này sẽ không có công bằng cái từ này, cái gì là công bằng? Ai mạnh, ai chính là công bằng? Lý Nguyên Bá cộc lốc mở miệng nói, ê nàng nói không sai, cường giả chính là công bằng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, y. Ta sẽ không có chuyện gì. Hồ Thiên Hà lập tức cười nói, ê tiểu tử, ngươi có nghe thấy hay không? Có muốn hay không ta thế ngươi phiên dịch một tháng? Để ngươi lăn xuống đi à.